Xiên không công lược nam chính là cảnh sát. Chương 122, cha nam và tiện nữ tái xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thiên ca ca có yêu Du Nhi không? Giọng non nớt có vẻ rất hứng thú của Tử Du vang lên trong không khí ái ngại tràn ngập cẩu lương. Nhưng mà Tử Du đang úp mặt vào ngực của Mạc Thiên đang cười rất gian xảo khi sắp đạt được mục tiêu. Tất nhiên là Thiên ca ca rất yêu Du Nhi rồi. Anh đã yêu em rất lâu rồi, ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi bảo bối à, Mạc Thiên, anh đời này kiếp này chỉ yêu mình Du Nhi mà thôi. Vậy sau này lớn lên Du Nhi sẽ cưới Thiên ca ca về làm vợ giống như ca ca và Diệp Như tỷ tỷ vậy. Hai con nít danh quá dễ lừa. Hệ thống đâu chống mắt lên mà xem ta hoàn thành nhiệm vụ này. Tinh, tinh, hảo cảm của boss phản diện. 2. Hảo cảm hiện tại của ký chủ là 100. Hảo cảm của boss phản diện Mạc Thiên đối với ký chủ đã đạt tới mức độ yêu sâu đậm. Nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành. Chúc mừng ký chủ nha. Ha ha, nó lại sắp được ăn no rồi. Công nhận ký chủ nhà nó nhâm phẩm có chút vấn đề, những IQ thì vô cùng cao. Hai lại một người có tài mà không có đức rồi. Mi lại muốn ăn đập rồi. Mi mà nói nữa ta nổi điên lên, ta tự sát không làm nhiệm vụ phụ tuyến nữa không? Dân chơi thì không sợ mưa rơi. Cùng lắm tự sát chết sẽ về không gian hệ thống mà thôi. Ký chủ à, người hạ thỉ lưu tình, tất cả là do bổn hệ thống sai. Người thích làm gì ta cũng được, hay là người đánh ta đi. Điểm thưởng hoàn thành nhiệm vụ, nó vô tội lắm, luôn có một ký chủ luôn tìm cách uy hiếp đè đầu cưỡi cổ hệ thống. Ai biết cách làm sao khắc phục, nhớ báo cho bổn hệ thống. Bổn hệ thống online chờ gấp. Bảo bối của anh ngốc quá. Toàn mấy lời mà con trai tỏ tình với con gái chứ. Ai đời lại là con gái tỏ tình. Nhưng mà dù em có như thế nào đi chăng nữa, anh cũng chỉ yêu mình em mà thôi. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, bảo bối ngốc nghếch của anh à. Cứ sai đi khi cuộc đời còn cho phép. Hơ hơ, nào ký chủ nhà nó nguy hiểm lên mới biết thế nào là thần kinh chập chờn, tâm thần bất định. Mé một ngày mi không cà khịa hay nói xấu ta thì mi không yên được hả, tiểu thống thống của ta. Mi lại tới số với ta nữa rồi. Hừ hừ, ngày nào cũng ngứa ra để ta lột da mi luôn khỏi ngứa. Bổn hệ thống không có ngứa ra. Yêu vào rồi cái rốt sẽ hiện ra. Để rồi xem. Sau này ai cười được tới cuối cùng người đó thắng. Đồ cẩu độc thân. Mà cẩu độc thân là gì? Là con cẩu toàn than dính độc. Đồ không có người yêu lêu lêu. Ta nghe mà ta tức á, hơ hơ, nhưng không sao. Ký chủ hãy đợi đấy, quá táo sẽ tới sớm thôi. Lêu lêu. Đỉnh cao của sự khinh bỉ là im lặng. Đỉnh cao của sự trả thù là tha thứ. Đỉnh cao của sự tự do là ế, nói ít tự hiểu nhiều đê. Bổn hệ thống hơi đâu mà giải thích. Bổn hệ thống lại tranh xả rồi. Nhiệm vụ công lược chính tuyến đã xong, giờ chỉ còn xử lý nữ chính nữa là xong thế giới đầu tiên rồi. Để bổn bảo bảo xem nên đối phó với nữ trình ly giao của chúng ta như nào. Nên chơi mèo vờn chuột hay là đánh nhanh thắng nhanh nhỉ? Hai chán quá lắm sự lựa chọn héo, biết chọn cái nào. Nữ chính ly giao của chúng ta thì vẫn luôn chìm đắm trong sự ân chơi và trị lạc mà Trần Thiên Phong mang lại. Sau năm đó Trần Lập bị Trần lão gia đưa đi nước ngoài du học và cấm trở về khi chưa được cho phép. Nhưng Trần Lập hắn ta vẫn luôn tạo dựng thế lực và muốn đưa Ly Giao về bên cạnh mình, và hắn ta luôn nghĩ rằng là Trần Thiên Phong. Nhưng mọi chuyện chỉ là do nữ chính Ly Giao cô ta ham hư vinh mà đã quyến rũ và bám lấy Trần Thiên Phong. Vì buổi tiệc của Mạc Gia Lác, một gia tộc lớn, nên mọi giới thượng lưu đều có mặt đầy đủ. Đó là Ly Giao cô ta cố gắng lấy lòng Trần Thiên Phong để hắn ta đem mình tới bữa tiệc này. Nhưng vì Trần Thiên Phong có chuyện đột xuất nên để trợ lý đưa cô ta tới khách sạn nơi tổ chức bữa tiệc trước. Hôm nay cô ta cố tình ăn mặc thật đẹp để quyến rũ những vị thiếu gia nhà giàu trong bữa tiệc này. Khi vô ta đang chìm đắm trong suy nghĩ dơ bẩn của mình thì bỗng dưng tại một góc khuất ai đó đã lỗi cô ta đi. Vì mọi chuyện điển ra quá nhanh, đến lúc Ly Giao cô ta kịp phản ứng thì đã bị kéo đi rất xa rồi. Mau buông tôi ra, không tôi sẽ là lên để cầu cứu mọi người cho các người bẽ mặt. Rốt cuộc là ai đang giở trò với cô ta chứ? Và mục đích của người kia là gì? Cô ta không muốn chìm vào quá khứ tăm tối như trước kia một lần nào nữa. Kiếm hiệp hay. Giao Nhi bình tĩnh lại. Anh là Trần Lập. Xin lỗi vì những tổn thương mà em phải chịu suốt mấy năm qua. Trần Lập hắn ta thề sẽ báo thù và làm cho những kẻ đã hại Giao Nhi phải chết. Lập ca ca, những năm qua Giao Nhi sống rất khổ sở. Thời gian qua anh ở đâu hả? Cô ta vừa nói vừa giả bộ khóc lại tỏ vẻ rất đau khổ và thương tâm. Con cà đã chiêu vào giỏ thì sao có thể thả nó ra được chứ? Anh xin lỗi, là do Trần Thiên Phong giở trò ly gián quan hệ của anh và cha. Khiến anh phải mất hết tất cả cũng đồng thời phải rời xa em. Giao Nhi, chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu được không? Trần Thiên Phong hắn ta chính là một con cáo già. Nhưng Trần Lập hắn trở lại rồi sẽ không để Trần Thiên Phong hắn ta dương nanh múa vuốt nữa. Không phải lỗi của anh mà Lập ca ca. Những năm qua nhờ có Trần Thiên Phong giúp đỡ nên cuộc sống của em mới ổn định hơn. Ha ha, có vẻ lại một tên ngu ngốc si tình với cô ta rồi. Nhưng kẻ đã từng coi thường cô ta sẽ sống không được yên thân đâu. Em có nhớ đám người Hàn Mặc, Mạc Thiên và cả con tiện nhân Diệp Như kia nữa? Bọn khốn nạn, mọi chuyện xấu đã xảy ra với em trước đây là do bọn họ tạo ra. Lập ca ca, anh phải trả thù cho Ly Giao. Các người thật độc ác và tàn nhẫn với Giao Nhi, ta cũng sẽ độc ác và tàn nhẫn với các người. Trần Lập hắn ta thề sẽ không cho tất cả các người phải sống không bằng chết mới có thể nuốt trôi cơn oán hận này. Nhưng tại sao bọn họ là muốn làm khó dễ em? Còn Diệp Như tỷ tỷ thì có lẽ đang trách em phá hoại hạnh phúc của anh và chị ấy đúng không? May mắn cô ta chưa có triển khai kế hoạch quyến rũ Hàn Mặc và Mạc Thiên. Nhưng cô ta che giấu rất kỹ rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Nhưng dù sao bây giờ Ly Giao cô ta lại lần nữa có Trần Lập chống lưng rồi, đám người kia đừng hòng được yên ổn. Ly Giao, em muốn biết vì sao đám người kia làm vậy với em không? Thật ra chính là do đứa em gái của Hàn Mặc nên bọn họ mới trả thù em. Bọn họ nói do em khiến đứa bé đó phát bệnh nên mới trả thù em. Các người vì con nhóc đó mà ra tay tàn nhẫn với Giao Nhi, ta cũng sẽ hạ thủ tàn nhẫn từ phía con nhóc đó. Em thật sự không biết. Em không có hại ai hết. Đứa bé kia phát bệnh thì liên quan gì tới em? Bọn họ ngậm máu phun người. Ỷ thế hiếp người quá đáng mà. Hu hu. Số của Giao Nhi thật khổ. Hóa ra nguyên nhân là do cái đứa trẻ bẩn thỉu kia. Cô ta nhớ như in hôm đó cô bị hai nam thần tát chỉ vì họ bảo vị cái con nhóc bẩn thỉu kia. Đều cái đồ sao chổi kia hại đời cô ta, nhưng ông trời có mắt khiến nó phát bệnh. Ha ha, tốt nhất là chết quách luôn đi. Cách chương.